Con đường bá chủ, chương 1013, cẩn thận Tây Phương giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cái bát đồng của cự A-man, việc làm đầu tiên của Lạc Nam chính là thu thập thi thể. Trong đó Hùng Bách, Đồ Minh, Bắc Vĩ đều là nhân vật có tên trên săn ma bảng. Ngoại trừ lột xuống nhẫn chữ vật còn có thể đem bọn hắn đổi lấy săn ma điểm. Ép sạch đến từng giọt giá trị cuối cùng. Về phần ma thiên môn, đại ma sơn, đồ tiên môn cũng là do làng nhất thế và hắn tiêu diệt. Có toàn bộ tiên ma vực làm chứng. Săn ma điện chắc chắn phải cấp thêm lượng lớn săn ma điểm tương ứng cho hắn. Có thể nói, khả năng rất cao là săn ma điện đứng sau hãm hại chính mình. Nhưng Lạc Nam lần này diệt đi ba cái đại ma đế thế lực. Khiến huyết ma sơn trang ở ma giới tổn thất nặng nề. Những hành vi này phù hợp với mục tiêu trừ ma của săn ma điện. Tưởng tượng đến cảnh Hồng Hài, Dịch Thập Cửu đám người không cam lòng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn dùng săn ma điểm đổi lấy đồ tốt. Lạc Nam trong lòng lập tức khoái trá. Lần này tuy có nguy hiểm, nhưng có thể nói là thu hoạch phong phú vô cùng. Xem như trong họa có phúc. Chỉ đáng tiếc, để người của Luân Kiếp Tiên Cung và huyết hồn ma đế chạy trốn. Bất quá trong thời gian ngắn, chắc chắn bọn hắn sẽ phải kiêng dè, không dám tiếp tục đến làm phiền hắn. Mà lúc này, ở trước mặt cự A-man bất chợt rơi xuống 7 chiếc nhẫn chữ vật. Là cự Bình Chí giao cho hắn. Cầm lấy, cự A-man nhìn cũng không nhìn. Đem cả 7 chiếc nhẫn ném cho Lạc Nam. Tiểu tử ngươi giàu, hắc hắc, Lạc Nam không chút khách khí tiếp nhận. 7 chiếc nhẫn này, trong đó có 5 chiếc là của 5 tên trưởng lão ma đế bị cự Bình Chí tiện tay giết chết. 2 chiếc còn lại đương nhiên là của huyết hồn ma đế với Lôi Cực. Mặc dù huyết hồn ma đế cùng với Lôi Cực giữ được một mạng. Nhưng vị tộc trưởng của cự chiến cổ tộc này vẫn đem bọn hắn chấn lột sạch sẽ. Hành động lưu loát thành thạo. Là người trong nghề. Kinh nghiệm phong phú a, đa tạ tộc trưởng ra tay giúp đỡ. Lạc Nam hướng về hư không chắp tay nói tạ. Không cần khách khí. Cự Bình Chí thản nhiên truyền âm đáp lại. Từ đầu đến cuối vẫn chưa hề lộ diện. Thật ra trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng khó hiểu vì sao lão tổ nhà mình lại ra tay giúp đỡ Lạc Nam. Phải biết lần này xuất hiện sẽ khiến hàng loạt ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm về hướng cự chiến cổ tộc. Phá vỡ sự yên tĩnh bảo trì vô số năm qua. Bất quá lão tổ hành sự. Cự Bình Chí không dám ý kiến. Ở trong mắt cự chiến cổ tộc, lão tổ chính là một huyền thoại sống. Năm xưa nếu lão tổ không liều mình ngăn cản hai vị cường giả đến từ Thiên Đình và Chu Tước tộc. Trước khi bị đánh vào luân hồi đã thành công đem địch nhân làm cho hấp hối. Chỉ sợ cự chiến cổ tộc đã không tồn tại cho đến ngày hôm nay. Trận chiến khốc liệt năm đó, cự Bình Chí chỉ mới là một tiểu binh lính tập sự bên trong sơn cự mà thôi. Ta ở cự chiến cổ tộc chờ tin tức của ngươi. Cự A-man nhìn Lạc Nam trầm thấp nói. Lạc Nam gật đầu. Lúc này nghĩ đến kẻ thù thành công bỏ trốn. Hắn mở miệng hỏi. Ngươi đối với Luân Kiếp Tiên Đế hiểu rõ bao nhiêu? Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Nếu đã đắc tội Luân Kiếp Tiên Cung. Lạc Nam không ngại tìm hiểu về kẻ đứng đầu của bọn chúng. Cự A-man hơi cau mày. Lắc đầu, Luân Kiếp Tiên Đế cái tên này không tồn tại ở thế hệ của ta. Hỏi Bình Chí thử xem, một kẻ ưa thích khoác lác mà thôi. Cự Bình Chí nghe vậy, thanh âm truyền vào tay hai người. Thản nhiên nói, Luân Kiếp Tiên Đế kẻ này đã từng là một tán tu. Khi ở Tiên Vương từng may mắn gặp phải nơi Luân Hồi Thụ vừa ghé qua. Vội vàng ngồi tại đó một ngày một đêm. Lĩnh ngộ khí tức mà Luân Hồi Thụ để lại. Nhờ đó sáng tạo chuyển kiếp Luân Hồi Công. Luân Hồi Thụ, Lạc Nam có chút kinh dị. Nhớ lại mình từng uống vào Luân Hồi Tửu của Tiêu Dao Tiên Đế cũng đạt được lợi ích to lớn. Không sai, cự Bình Chí nghiêm túc nói. Luân hồi thụ mặc dù chỉ là thần thụ xếp hạng thứ tư trong thất đại thần thụ, nhưng muốn tìm thấy nó chỉ sợ là khó nhất trong bảy loại. Bởi vì luân hồi thụ có sở thích ngao du luân hồi. Lúc ẩn lúc hiện, hư vô mờ mịt, thỉnh thoảng mới xuất hiện một lần trên thế gian. Sau đó không lâu lại biến mất dạng. Lạc Nam gật đầu tỏ ra đã hiểu. Hắn vẫn luôn kinh dị luân kiếp tiên đế khi còn trẻ đã có thể sáng tạo đế cấp cực phẩm công pháp. Lúc này mới biết là có luân hồi thụ hỗ trợ, như biết được ý nghĩ trong lòng của Lạc Nam. Cự Bình Chí cười nhạt, chuyển kiếp luân hồi công lúc mới được sáng tạo ra chỉ là hàng tôn cấp hạ phẩm mà thôi. Mãi đến sau này qua các lần luân hồi và tích lũy kinh nghiệm, luân kiếp tiên đế mới đem nó cải tiến và nâng cấp, chậm rãi trở thành đế cấp cực phẩm. Hơn nữa khi sáng tạo luân kiếp tiên cung, hắn còn khoác lác tuyên bố chuyển kiếp luân hồi công lúc mới ra đời đã là đế cấp cực phẩm, nhằm để hậu nhân ca tụng sự thiên tài của hắn. Lạc Nam khóe miệng giật giật, chẳng trách Cự Bình Chí xem thường luân kiếp tiên đế là kẻ ưa khoác lác. Một điều đáng chú ý nữa là, mỗi một thế hệ tiến hành đầu thai luân hồi, tên này đều tuyển chọn hai vị thánh nữ, nhưng đến thế hệ sau lại tuyển chọn hai vị thánh nữ mới, mà thánh nữ cũ như bốc hơi khỏi thế gian, biệt vô âm tính. Cự Bình Chí nghi ngờ nói ra, còn có chuyện như vậy sao? Lạc Nam híp mắt lại, theo lý mà nói, luân kiếp tiên đế mỗi một thế hệ đều tuyển chọn hai vị thánh nữ. Thì thời gian trôi đi, số lượng thánh nữ phải càng ngày càng nhiều mới đúng. Vậy mà đến thế hệ sau lại mất đi tung tích của thánh nữ thế hệ trước. Không cần nói cũng biết, bên trong này chắc chắn có vấn đề nghiêm trọng. Có khả năng rất cao các vị thánh nữ đời trước đã xảy ra chuyện. Lạc Nam âm thầm suy luận, thánh nữ mà luân kiếp tiên cung mỗi đời tuyển chọn đều là thiên phú siêu tuyệt, dung mạo phi phàm. Những nữ nhân như thế này lẽ ra phải ngày càng cường đại theo thời gian, trở thành trụ cột của luân kiếp tiên cung mới đúng. Vậy tại sao các nàng lại như bốc hơi, không có tung tích? Hay luân kiếp tiên cung xem các nàng là ác chủ bài, vẫn luôn che giấu các nàng không cho xuất hiện, một khi gặp phải tình huống nghiêm trọng mới tung ra, khiến địch nhân vạn kiếp bất phục? Hàng loạt ý nghĩ diễn ra trong đầu Lạc Nam, đáng tiếc không có chứng cứ, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, không thể khẳng định được điều gì. Lần trước Mộng Chi Tiên không đề cập đến, xem ra tin tức về mấy vị thánh nữ đời trước thiên địa hội cũng không rõ ràng. So với một cái luân kiếp tiên cung nho nhỏ, ta cảm thấy ngươi nên lưu ý Tây Phương giáo thì hơn. Chỉ sợ phiền phức sắp đến. Cự A-man sắc mặt nghiêm nghị nhìn Lạc Nam. Tây Phương giáo, ngươi muốn nói Phật nộ hàng ma quyền sao? Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Không sai, Cự A-man nhìn hắn nói. Ta không biết ngươi từ đâu có được vũ thể kỹ của Tây Phương giáo. Nhưng một khi tin tức truyền đến, bọn hắn sẽ lưu ý đến ngươi. Chưa kể ngươi còn là một thiên tài đỉnh cấp. Nói rõ hơn xem nào. Lạc Nam cảm thấy mọi việc không đơn giản. Dò hỏi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ tìm đế đòi lại Phật nộ hàng ma quyền? Thậm chí sẽ giết ta. Lần trước Kim Nhi nói các thế lực của Tây Phương giáo hành sự khác nhau và khó dò. Phật nộ hàng ma quyền là của Hỷ Bi Tự, mà Hỷ Bi Tự chưa chắc sẽ tìm hắn để đòi lại. Vì thế Lạc Nam cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này Cự A-man nhắc nhở, hắn buộc phải để ý, bởi lẽ theo lời Kim Nhi, Phật nộ hàng ma quyền là một trong hai môn tuyệt học chấn phái của Hỷ Bi Tự. Thử hỏi thứ quan trọng như vậy rơi vào tay người ngoài, bọn hắn sẽ không để ý đến sao? Tây Phương giáo từ trước đến giờ cực ít giết người, cam đoan sẽ không giết ngươi. Giáo lý của bọn hắn mặc dù phong phú, nhưng đa phần không hướng về giết chóc. Cự A-man lắc đầu nói. Vậy tốt lắm. Lạc Nam thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần không chém chém giết giết, mọi thứ vẫn có thể thương lượng. Bọn hắn sẽ buộc ngươi xuất gia. Cự A-man thản nhiên nói. Sắc mặt Lạc Nam lập tức cứng đờ. Cự A-man dùng ánh mắt hề hước nhìn Lạc Nam. Không biết nên khóc hay cười nói. Tây Phương giáo sở dĩ cường đại sánh ngang Long tộc. Một phần nguyên nhân trong đó là bọn hắn ưa thích chiêu nạp thiên tài và cường giả xuất gia. Trở thành đồng bọn của bọn hắn. Bất kể là thù hận gì to lớn. Bất kể là mâu thuẫn cấp bậc nào. Tây Phương giáo sẽ không giết ngươi. Ngược lại tìm đủ mọi biện pháp buộc ngươi trở thành một phần tử của bọn hắn. Cống hiến cho bọn hắn. Thủ pháp buộc người khác xuất gia của Tây Phương giáo cũng vô cùng cao minh và đa dạng. Dùng Phật âm độ hóa, tẩy não, trấn áp, khống chế, biến thành khôi lỗi, vân vân và vân vân. Lạc Nam cảm thấy tê dại cả da đầu. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Một ngày nào đó hắn cùng chúng nữ hậu cung gặp lại với một cái đầu trọc. Một bộ tăng y, sắc mặt vô sầu vô cảm. Bình thản miệng niệm Nam Mô. Các nữ thí chủ xin tự trọng. Lạc Nam dùng mình. Không dám tiếp tục suy nghĩ. Tây Phương giáo thích nhất là siêu độ thiên tài và cường giả quy y cửa Phật. Người chắc chắn sẽ được săn đón nồng nhiệt. Cự A-man vươn ngón trỏ vỗ vỗ bả vai Lạc Nam đồng tình nói. Tự lo liệu cho tốt. Ta lại không thể giúp ngươi. Lạc Nam không nhịn được hỏi. Chiến tích của Tây Phương giáo thế nào? Cự A-man vuốt vuốt cằm. Nhớ lại nói. Từng có một cái thiên ma đế thế lực gọi là Ma La Môn giết người như ngoé. Mở miệng xem thường giáo lý của Tây Phương giáo. Giết chết một vị La Hán. Tây Phương giáo xuất động hai vị thiên Phật đế. Trong vòng một đêm, hàng triệu ma đầu Ma La Môn cạo đầu xuất ra. Mà người đứng đầu Ma La Môn là Ma La Thiên Ma đế cam tâm tình nguyện trở thành một vị thiên Phật đế. Cả đời cống hiến cho Tây Phương giáo. Hiện tại lấy pháp danh Ma La Thiên Phật. Quá trình độ hóa Ma La Thiên Ma đế lâu hơn một chút. Mất đến tận 7 ngày. Ta XXX. Lạc Nam nhịn không được bạo xuất một câu thô tục. Bất quá yên tâm đi. Đối phó một hậu bối như ngươi. Tây Phương giáo chắc chắn không xuất động Thiên Phật đế. Với ý chí của người ta tin đây là một cuộc khảo nghiệm đáng giá. Cự A-man động viên Lạc Nam. Hy vọng là vậy đi. Lạc Nam thở dài. Trong lòng cũng có tương đối nắm chắc. Người khác có thể sẽ bị Tây Phương giáo độ hóa. Nhưng hắn thân mang ôn hồn liên và diệt hồn liên. Cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh. Tin tưởng sẽ có khả năng chống lại. Về phần nếu Tây Phương giáo xuất xử bạo lực. Đánh không lại thì chạy thôi. Hoặc nhờ đến vạn yêu thánh địa giúp đỡ. Chúng ta đi. Cự A-man lúc này hướng về hư không hô một tiếng. Không gian cấp tốc nứt ra cái khe khổng lồ. Hắn bước chân đi vào. Đến tận cửa. Không quên dừng lại một nhịp. Ngưng trọng nói ra. Ngươi phải trưởng thành thật nhanh. Được. Lạc Nam nhìn bóng lưng khổng lồ. Nghiêm túc đáp. Tiễn đưa cự A-man. Lạc Nam không nói hai lời. Lập tức vận dụng tốc độ nhanh nhất. Từ Nam vực bay thẳng đến Trung vực. Dứt khoát tiến vào săn ma điện. Ngươi đến đây muốn làm gì? Hồng Hài cùng Dịch Thập Cửu sắc mặt đầy kiêng kỵ nhìn Lạc Nam. Kẻ này quá mức khủng bố. Nếu không phải sau lưng có săn ma điện làm chỗ dựa. Chỉ sợ hai người không nhịn được quỳ xuống cầu hòa. Lạc Nam quét nhìn bọn hắn. Cũng không thèm để ý, đem thi thể một đám ma đế và đại ma đế ném ra. Tổng kết đi, số lượng săn ma điểm ta và làng nhất thế đạt được. Đừng quên tính cả ba cái đại ma đế thế lực bởi vì ta mà diệt. Hừ, ngươi đừng nằm mơ, Hồng Hài cười lạnh nói. Săn ma bảng chỉ treo thưởng thiên tài và cường giả ma tu. Mặc dù ngươi giết rất nhiều đệ tử của ba cái thế lực. Nhưng tên của bọn hắn không có trên săn ma bảng. Sẽ chẳng được gì. Lạc Nam thản nhiên gật đầu. Cười híp mắt nói. Vậy thống kê đám ma tôn và ma đế có tên trên săn ma bảng là được. Người. Hồng Hài nghiến răng nghiến lợi. So với ma tôn và ma đế. Đám đệ tử ma tu kia quả thật giống như cặn a, chẳng trách Lạc Nam không thèm để ý chút nào. Thế nào, săn ma điện không định làm theo quy tắc sao? Vậy các ngươi lập ra săn ma bảng làm gì? Lạc Nam ý vị thâm trường khiêu khích hỏi. Dịch thập cửu sắc mặt âm trầm ở một bên không dám làm gì. Cảm giác bất lực và thất bại dâng tràn khắp toàn thân. Da thịt trên mặt hắn co rúm lại vì phẫn nộ. Thống kê săn ma điểm cho hắn. Hàng ma đại đế từ xa bước đến lên tiếng nói. Ánh mắt ra vẻ thưởng thức nhìn Lạc Nam hỏi. Thật là thiếu niên anh tài. Có hứng thú gia nhập săn ma điện chúng ta hay không? Lạc Nam âm thầm bĩu môi. Một khi gia nhập săn ma điện, các ngươi muốn chơi chết ta còn không phải chuyện dễ dàng sao? Đến khi đó tùy tiện tìm một tội trạng phản bội nào đó gắn lên đầu hắn sau đó trấn áp. Lúc này sẽ thành thanh lý môn hộ, giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Toàn bộ tiên giới sẽ không thể nói cái gì. Ngu mới gia nhập săn ma điện. Hắn không thèm để ý lời nói hàng ma đại đế. Trái lại bước đến bảng ghi chú các loại vật phẩm. Âm thầm tìm kiếm mục tiêu. Với số săn ma điểm kha khá sắp tới. Chắc chắn sẽ có thứ ra trò để đổi. Rất nhanh, ánh mắt Lạc Nam sáng lên. Chúc mọi người tối vui vẻ. Ai ủng hộ e có động lực thì đây ạ, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ đỏ, Cần Thơ 2. Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.